ôm lấy ta nam nhân. Chương 62, góc truyện audio.com, bởi vì đại lộ bị đổ, xe chỉ có thể đường vòng đi. Dọc theo đường đi cái kia bị thương Bảo Tiêu A Hổ nhìn chằm chằm Cố Bạch lại vô phía trước vui cười, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xông lên trực tiếp đem hắn làm thịt, nhưng lại cố kỵ lão bản tồn tại, không dám đi lên, trong lòng căm giận tức giận đến không được. Cố Bạch thấy thế không cùng hắn so đo, Bảo Tiêu hiện tại tâm tình hắn thực có thể lý giải, đổi làm hắn bị người chém tay xác định vững chắc cũng như vậy, không thể cùng mất đi bình tĩnh người cãi nhau. Không đi quản lòng tràn đầy lửa giận Bảo Tiêu A Hổ, Cố Bạch đem ma khí sự tình áp xuống sau liền tiếp tục cùng nam nhân lôi kéo làm quen. Đối phương trên mặt thần sắc mạc danh, thái độ cũng không nhiệt tình, nhưng hắn có thể cảm giác được. Đối phương cũng không có bởi vì Bảo Tiêu sự tình giận hắn. Ngược lại từ đối phương không có cự tuyệt hắn cầu cứu cùng giữ gìn chung có thể thấy được tới, tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt nhưng nhiều như vậy thế giới ở chung cảm tình, dừng lại ở đối phương linh hồn chung, đủ để cho nam nhân sẽ không thương tổn hắn. Từ bên ngoài tới nam nhân trong miệng khách sạn không bao xa, chỉ có hơn 10 phút thời gian, Cố Bạch dùng ra cả người thủ đoạn, rốt cuộc ở đến khách sạn thời điểm, hỏi ra tên của nam nhân Tiêu Lệ, vừa nghe liền cùng người của hắn giống nhau lãnh khốc khí phách. Được đến tên của nam nhân, Cố Bạch tâm tình nháy mắt lại chuyển hảo, liền xuống xe thời điểm đều ôm đối phương tay không bỏ dính, nam nhân thế nhưng cũng không đuổi hắn đi. Tuy rằng nam nhân trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng Bảo Tiêu A Hổ ở nam nhân bên người theo nhiều năm, đối hắn tính tình rất rõ ràng, lão bản tính tình thập phần lãnh khốc người bình thường khó có thể tiếp cận. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thúi không chỉ có tiếp cận, như vậy dính lão bản thế nhưng cũng không đuổi hắn đi còn che chở hắn, chẳng lẽ luôn luôn tính lãnh đạm lão bản coi trọng tên tiểu tử thúi này. Ngẫm lại A Hổ trong lòng liền khí xóa trừng mắt Cố Bạch đôi mắt càng đỏ. Đại ca, ngươi trước đừng trừng ta, đợi lát nữa nói không chừng ngươi còn muốn cảm tạ ta đâu. Lão bị hắn như vậy trừng mắt Cố Bạch thực bất đắc dĩ, nhịn không được nói một câu, kết quả lại tức đối với phương đôi mắt đỏ một phân, thiếu chút nữa mất đi lý trí, bị bên cạnh mặt khác Bảo Tiêu giữ chặt mới không xông lên. Cố Bạch thở dài một hơi, đối tượng Tiêu Lệ ẩn có chút bất đắc dĩ ánh mắt, hắn chớp chớp mắt cười hắc hắc làm một cái ngậm miệng động tác. Vào khách sạn Tiêu Lệ cũng không có xử lý vào ở thủ tục đã bị cung kính nghênh đón giám đốc lãnh đến chuyên dụng thang máy, nghe đối phương trong miệng. Lão bản, xưng hô, này chỗ ngồi với trung tâm thành phố xa hoa khách sạn là hắn thủ hạ sản nghiệp. Thực mau, ngồi chuyên dụng thẳng thăng thang máy, Cố Bạch đi theo cùng nhau tới rồi khách sạn 26 lâu tổng thống phòng, nơi này ngày thường không tiếp đãi khách nhân, là cho lão bản chuyên môn lưu dụng. Phòng có được tam gian phòng ngủ, khác còn thiết có vận động thất hưu nhàn giải trí thất phòng họp cùng với một cái diện tích đạt 300 mét vuông tư nhân ngôi cao hoa viên, bên ngoài bể bơi cập mát xa trì từ từ, phi thường xa hoa. Tiến phòng, Tiêu Lệ liền gọi điện thoại, đem chính mình tư. Nhân bác sĩ kêu đi lên trước cấp Bảo Tiêu A Hổ một lần nữa băng bó miệng vết thương. A Hổ đứt tay xem như tiếp không lên rồi, hiện tại đi bệnh viện không bằng làm hắn tư nhân bác sĩ trước trị liệu càng dai, xử lý này đó thương hắn bác sĩ càng dai đáng tin cậy. Tư nhân bác sĩ là cái hơn 30 tuổi văn nhã nam nhân, tiến vào sau một câu vô nghĩa cũng chưa nói trực tiếp liền bắt đầu làm việc nhi, chờ đến cấp A Hổ băng bó hoàn thành lúc sau, mới mở miệng. A Hổ, ngươi miệng vết thương này chém đến hảo a, nhìn này cắt trơn nhẵn độ tuyệt đối là mau chuẩn tàn nhẫn áp đặt này tay công phu không cái 10 năm 8 năm là luyện không ra a, còn có ngươi này thế nhưng không lưu cái gì huyết thương ngươi người này có thể nói võ lâm cao thủ nột. Cùng văn nhã bề ngoài không giống nhau tư nhân bác sĩ một mở miệng chính là cái không đứng. Đắn, nói mấy câu liền đem A Hổ hỏa lại liêu lên. Tạm thời không thể đem Cố Bạch như thế nào, vẫn là chỉ có thể nín thở chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó mới chiều bác sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Liêu ca, ngươi đừng bần ta, ngươi không phải rùa biển y học tinh anh sao? Nhân ra trong óc mặt trường nhọt ngươi đều có thể cấp trị hết, ngươi mau giúp ta nhìn một cái ta này tay còn có thể tiếp đi lên không? Kia đứt tay ta đều mang về tới, hắn tiếp không được, không đợi Liêu bác sĩ nói chuyện Cố Bạch liền lại ra tiếng nhi kích thích hắn. Ngươi câm miệng, A Hổ sắc mặt đỏ lên, tức giận khó làm, có loại muốn đánh chết hắn xúc động, gặp qua kiêu ngạo, nhưng chưa thấy qua bị thương người còn như vậy đạm nhiên. Tiêu Lệ cũng nhìn về phía hắn, thần sắc khó lường, đảo không phải sinh hắn khí, mà là có chút mạc danh bất đắc dĩ. Theo lý thuyết thiếu niên bị thương hắn thuộc hạ, lấy hắn bênh vực người mình tính tình tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có tha, còn một chút trách tội tâm tư đều không có, chỉ nghĩ che chở hắn, cảm giác này tới không thể hiểu được nhưng hắn vô pháp chống cự, càng quan trọng là thiếu niên này liền như vậy khẳng định hắn sẽ không đem hắn thế nào. Cảm giác được Tiêu Lệ nhìn về phía chính mình, Cố Bạch cười tủm tỉm chiều hắn cười cười, lúc này mới nhìn về phía A Hổ một lần nữa nói. Ta vừa rồi liền nói ta là ở cứu ngươi, ngươi kia tay thật phế đi tiếp không được, không tin chính ngươi đem ngươi kia đứt tay lấy ra tới nhìn một cái, xem là cái gì bộ dáng. Đánh giám, lão tử bị chó cắn cũng liền thượng bệnh viện đánh cái vác. Xin phòng bệnh, ngươi con mẹ nó thế nhưng chém lão tử tay tiểu. Tể tử đủ tàn nhẫn, ta nói cho ngươi ta này tay nếu là. Cố Bạch vừa mới nói xong, A Hổ liền bắt đầu tức muốn hộc máu mắng to, một bên mắng còn một bên đi lấy trong túi đứt tay, nhưng nói một nửa, liền đột nhiên im bặt, sau đó hoảng sợ kêu lên. Mẹ nó, này thứ gì? Tay của ta đâu? Tê, trong phòng người thấy rõ A Hổ lấy ra tới đồ vật sau tất cả đều tê một hơi. Chỉ thấy trên bàn thật là một bàn tay, nhưng lại không phải cái loại này vừa mới bị thiết hạ mới mẻ bộ dáng, mà là đã hư thối thịt nát còn phát ra lệnh người buồn nôn mùi hôi hơi thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đều an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nói không nên lời nói. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên, Bảo Tiêu mở cửa chỉ thấy cái đầy mặt sát khí nam nhân sắc mặt kinh hoàng đi đến Tiêu Lệ trước mặt sốt ruột nói. Lão bản, Chu Võ xảy ra chuyện nhi, hắn hôm nay không biết chuyện gì vậy cùng chó điên dường như gặp người liền cắn, chúng ta cho hắn đánh cuồng khuyển vắc. Xin phòng bệnh cũng chưa dùng, hắn mới vừa xong xuôi chuyện này hiện tại vô pháp đi người trước lộ diện, chúng ta lại không dám đưa hắn thượng bệnh viện, ngươi làm Lưu ca cùng chúng ta đi xem đi. Nghe được lời này, A Hổ là đầu một cái phản ứng lại đây, Chu Võ hắn làm sao vậy? Cái gì cắn người, chính là, ai nha ta cũng nói không rõ, dù sao các ngươi xem sao, ngày hôm qua Chu Võ trở về nói không thoải mái liền trở về phòng ngủ đi, nhưng hôm nay vẫn luôn liền không gặp người ra tới, đi gõ cửa hắn cũng không theo tiếng, chúng ta liền chính mình mở cửa đi vào, ai biết môn vừa mở ra Chu Võ liền cùng điên rồi dường như chiều chúng ta công kích tóm được người liền cắn, chúng ta không có biện pháp. Chỉ có thể trước đem hắn lại đóng đi vào chờ lão bản ngài trở về làm Lưu ca đi cấp nhìn một cái. Kia phòng có theo dõi, lão bản ngươi xem, hiện tại còn ở nháo đâu, cùng bệnh chó dại dường như. Kia đầy mặt sát khí nam nhân một bên nói một bên móc ra cái di động click mở đặt tới mọi người trước mặt. Đại gia thò lại gần, chỉ nhìn thấy video hiện ra chính là một cái khách sạn đơn độc phòng, trong phòng chính ngốc một cái không ngừng tông cửa, giống kẻ điên giống nhau mất đi lý trí nam nhân. Cùng với còn có giống dã thú giống nhau gào giống từ di động truyền ra tới, cùng phía trước ở trên phố gặp được kẻ điên giống nhau như đúc. Hắn ngày hôm qua trở về trên người có phải hay không mang theo thương? Miệng vết thương nhìn như là bị người cắn ra tới bộ dáng. Cố Bạch Thanh Thúy thanh âm lại lần nữa vang lên. À, đúng đúng, chính là, ngươi như thế nào biết? Kia sát khí hán tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Bạch vội vàng gật đầu. Chúng ta hôm nay ở trên phố cũng gặp được một cái cùng Chu Võ giống nhau. Trong phòng một cái Bảo Tiêu bỗng nhiên mở miệng mà A Hổ nhìn chằm chằm trong video mặt giống cái quái vật giống nhau gào giống Chu Võ, lại nhìn xem trên mặt đất chính mình hư thối đứt tay, sắc mặt đã trắng bệch những người khác cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Trong video Chu Võ nhìn qua chỉ là mất đi thần trí, mà vừa rồi A Hổ kia chỉ đứt tay, lại trực tiếp hiện ra sự tình bất bình thường. Kia sát khí hán tử không biết chuyện vừa rồi, vừa nghe lời này tức khắc càng thêm kinh ngạc A còn có cùng Chu Võ giống nhau. Nào điều ôn cầu bệnh chó dại lợi hại như vậy, hắn không phải bệnh chó dại, đại thúc hắn không cứu, ngươi trở về làm những người khác. Ngàn vạn không cần tiếp cận hắn bị hắn cắn được hoặc là bắt được, nếu phía trước có bị hắn cắn được người, các ngươi toàn bộ đơn độc cách ly lên, này rất có thể là một loại phi thường nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, bị cảm nhiễm người liền sẽ biến thành cùng điện ảnh tang thi giống nhau. Vừa rồi ở trên đường A Hồ đã bị cắn, đây là hắn chặt bỏ đứt tay, ngươi xem. Cố Bạch đi ra, chỉ vào trên mặt đất đứt tay chiều kia sát khí hán tử tiếp tục nói. Hắn vô pháp cùng mọi người giải thích cái gì là ma khí, cái gì là yêu ma, chỉ có thể dùng đại gia biết đến thông tục từ ngữ cùng ý tứ tới tự thuật. Kia đầy mặt sát khí đại hán vốn dĩ không tin, kết quả theo Cố Bạch ngón tay phương hướng nhìn đến trên mặt đất hư thối đứt tay sau tức khắc cũng giống vừa rồi mọi người giống nhau, trừng lớn. Đôi mắt tê một hơi, đây là gì ngoạn ý nhi? Chỉ thấy trên mặt đất vừa rồi đã hư thối đứt tay hù bại càng thêm nghiêm trọng, ngắn ngủn không đến một giờ thời gian, thế nhưng liền rất giống bị chôn mấy tháng người chết tay. Lão bản, A Hổ che lại chính mình đứt tay nhìn về phía Tiêu Lệ, đã mặt không có chút máu. Tiêu Lệ lãnh khốc trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, thực hiển nhiên, mặc kệ thiếu niên nói có phải hay không thật sự, hiện tại sự tình đều không đơn giản. Nghe hắn, người đi về trước đem người toàn bộ cách ly lên. Là, lão bản, hán tử đầy mặt khiếp sợ gật gật đầu, một bên rời đi một bên chạy nhanh liền bắt đầu bắt gọi điện thoại kêu còn không biết tình huống các huynh đệ không cần tiếp cận bị cảm nhiễm Chu Võ, NND, này tình huống như thế nào a bên này, chờ hán tử kia sau khi rời khỏi. Đây, trong phòng không khí so vừa rồi càng thêm ngưng trọng. A Hổ quả thực đều có loại mau khóc cảm giác, nhìn xem chính mình trụi lùi cánh tay, lại nhìn một cái trên mặt đất hư thối khủng bố đứt tay, cuối cùng mới nhìn về phía Cố Bạch, thanh âm run run rẩy rẩy. Tiểu tử, ngươi nói cái kia tang thi, là thật sự. Kia không phải điện ảnh diễn sao, ta có phải hay không cũng sẽ biến thành thứ đồ kia. Tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng biến thành tang thi kia ngoạn ý thật là so chết còn làm người vô pháp tiếp thu. Cố Bạch xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn hiện tại nghĩ mà sợ, vốn định trực tiếp cứu hắn, có thể tưởng tượng đến vừa rồi A Hổ thái độ còn có Tiêu Lệ câu kia. Không lưu vô dụng người, tức khắc kiềm chế, nâng cầm lên giả bộ một bộ cao nhân bộ dáng nói. Yên tâm, ngươi vận khí tốt, gặp tiểu gia ta. Ngươi cùng vừa rồi người nọ bất đồng, hắn đã toàn bộ cảm nhiễm, ngươi lại còn có thể cứu chữa, hiện tại lập tức đi chuẩn bị gạo nếp, chu sa, giấy vàng, còn có 7 khối ngọc thạch tới, tiểu gia ta đây liền thi pháp cứu ngươi. À, đừng nói A Hổ vẻ mặt mông bức, chính là trong phòng những người khác cũng nhìn về phía hắn, gạo nếp, chu sa, giấy vàng, còn thi pháp, đây là chữa bệnh vẫn là bắt quỷ đâu. À cái gì à, mau đi chuẩn bị, lại kéo đi xuống thần tiên tới cũng chưa dùng, nhớ kỹ, ngọc thạch nhất định phải chính phẩm lão ngọc, ngàn vạn không cần lấy thấp kém phẩm cho đủ số, mau đi. Đối mặt mọi người kỳ dị ánh mắt, Cố Bạch mặt không nên sắc, đôi tay sau lưng tiếp tục trang cao nhân. Nếu là chính hắn bộ dáng này phiên hành động đến thực sự có chút thanh lãnh cao thâm khó đoán phong tư, nhưng nề hà hắn hiện tại. Thân thể này mới 16 tuổi, xanh miết xanh non thiếu niên một cái. Trên người ở câu lạc bộ đêm bị xé rách quần áo còn không có đổi, như cũ ăn mặc Tiêu Lệ kia hiện đại đến thái quá tây trang, nhìn qua tựa như tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo dường như, này hình tượng thật là một chút cao nhân thuyết phục lực đều không có. Phốc, mọi người bỗng nhiên buồn cười, vẫn luôn chú ý hắn nam nhân lãnh khốc biểu tình cũng trở nên nhu hòa lên, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, ý bảo mặt khác bảo tiêu đi xuống chuẩn bị đồ vật. Cố Bạch đương nhiên không phải bắt quỷ, hắn bất quá là tưởng trang bức mà thôi, gạo nếp chu sa giấy vàng không phải quan trọng nhất, quan trọng là 7 khối ngọc thạch, hắn hiện tại mới vừa tiến nhiệm vụ thân thể không hề nửa phần linh lực, muốn loại trừ A Hổ trong cơ thể ma khí cứu hắn. Cần thiết mượn dùng phụ trợ công cụ, bảo tiêu tốc độ thực mau, không đến nửa giờ liền đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết đã trở lại. Đồ vật lấy tới, Cố Bạch cũng không hề trì hoãn, chạy nhanh đem ngọc thạch dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị dọn xong, làm A Hổ ngồi ở trung gian. Làm bộ làm tịch giải trong chốc lát gạo nếp, lại lộng A Hổ đầy mặt chu sa, trộm cười xấu xa bộ dáng làm vẫn luôn chú ý hắn Tiêu Lệ dùng tay làm quyền che khuất miệng ho khan một chút, lúc này mới bắt đầu mượn ngọc thạch cung cấp linh lực bắt đầu khư độc. Bởi vì phía trước kịp thời chém rớt A Hổ tay ức chế ở ma khí, tàn lưu ở A Hổ trong cơ thể ma khí đã cũng không nhiều. Nhưng này ma khí không biết cái gì lai lịch, gần tàn lưu một chút đều phi thường hung hãn, Cố Bạch hoa suốt nửa giờ mới đưa A Hổ trong cơ thể ma khí tiêu trừ. Chờ, nhìn đến từ A Hổ đứt tay chỗ chảy ra mang theo nồng liệt mùi hôi máu đen, mọi người lại lần nữa sợ ngây người, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Cố Bạch nhưng không công phu quản đại gia khiếp sợ, sự tình xong xuôi, liền vội vàng chạy đến nam nhân trước mặt, điểm mũi chân duỗi trường cổ cười tùm tìm mà tranh công. Tiêu đại ca, ngươi nhìn ta bản lĩnh nhì nhưng lớn đâu, nhận lấy ta ngươi tuyệt đối không mệt. Thiếu niên hai tròng mắt lộng lẫy, khóe miệng mỉm cười, đặc biệt là kia duỗi trường cổ tranh công bộ dáng, rất giống chỉ tiểu cầu dường như, không có biện pháp thượng một cái thế giới mới đương xong cầu, hắn tính tình này chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian mới giảm bớt đến lại đây. Tiêu Lệ có loại nhịn không được muốn đem người ôm lấy hảo hảo vuốt ve một phen cảm giác, hắn phí thật lớn tử. Chủ mới nhẫn nại chủ. Nhìn một thân rách tung tóe, còn đôi tay dính đầy chu sa Cố Bạch duỗi tay thế hắn lau đi trên mặt dơ chỗ, mới nói, đi tắm rửa một cái. Cố Bạch này cũng mới chú ý tới chính mình cả người chật vật, hút cái mũi, trong mắt chuyển động, không chút nghĩ ngợi liền hai mắt tỏa ánh sáng nói. Là chúng ta cùng nhau sao? Khụ khụ, vốn dĩ đang ở thổn thức nghĩ mà sợ A Hổ đám người thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến, sôi nổi khụ khụ ho khan lên. Gặp qua thông đồng bọn họ lão bản, nhưng không nghĩ tới như vậy vội vàng bán, bất quá phương thức này đủ hăng hái, thành công cùng không một giây thấy hiệu quả. Mọi người tất cả đều dùng một loại bát quay ánh mắt đi trộm ngắm nhà mình lão bản. Mà Tiêu Lệ cũng bị chấn tới rồi, trong cơ thể máu bởi vì những lời này mà quay cuồng lên, hắn chưa bao. Giờ biết có người có thể như thế gây xích mích chính mình cảm xúc. Hít sâu một hơi, duỗi tay gom lại Cố Bạch trên người tây trang, mới ném xuống một câu ta chờ hạ đi lên xem ngươi. Nhanh chóng mang theo người rời đi. Hảo đi, nam nhân không có trong dự đoán đáp ứng, Cố Bạch có chút thất vọng nhìn theo mọi người rời đi, trong lòng tiếc nuối 100 biến, thật tốt thông đồng cơ hội a, thật tốt cơ hội, thật tốt cơ hội a, cách chương.